Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thăm bệnh. Nghe chuyện này sau, Tạ Gia Ngữ nơi nào còn ngồi được ở, chuẩn bị nhanh chóng đi tướng quân phủ nhìn một cái hắn. Vừa vặn, người trong phủ cũng đi, Tạ Gia Ngữ liền theo mọi người cùng nhau đi, tại đi tướng quân phủ trên đường. Tạ Linh nói, cũng không biết cố tướng quân sinh bệnh gì, sao được như thế lại. Trước đó vài ngày còn nghe nói lão tướng quân muốn ra trận giết địch tới, Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu. Tâm tình trầm trọng đạo, không biết Tạ Tư Nhị không quá để ý đạo. Cố tướng quân tuổi lớn, sinh chút bệnh cũng là chuyện thường, Tạ Linh đạo, cũng đúng. Trung quy tướng quân vài năm trước chinh chiến xa trường, phỏng chừng nhận không ít thương. Tạ Tư Nhị nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, nàng có chút tưởng không thông, cô tổ mẫu hôm nay vì sao sẽ cùng nhau theo đã tới. Cô tổ mẫu nay việc hôn nhân đã muốn định xuống, gia trung còn đang bận nàng xuất giá sự tình. Hơn nữa, nàng từ trước đến giờ tham gia yến hội tương đối ít, trừ phi là một ít tương đối trọng yếu, như là đi tướng quân phủ tham bệnh loại chuyện này, nàng từ trước đến giờ rất ít tham dự. Như thế nào hôm nay đột nhiên muốn theo đã tới, hơn nữa còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghĩ đến cố gia đối nàng ái mộ, Tạ Tư Nhị trong lòng có hơi có chút không thoải mái. Nghe Tạ Liên lời nói sau, có chút lời thốt ra, phỏng chừng cũng không có cái gì sự nhi. Thái y viện có lẽ là chuyện bé xé ra to. Nhớ trước cũng có nghe đồn nói cố tướng quân nhanh không được, im miệng. Tạ Tư Nhị lời còn chưa dứt, Tạ Gia Ngữ liền tật sinh ngăn lại, mang trên mặt khó gặp uy nghiêm sắc. Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị đều bị hoảng sợ, ngậm miệng không hề dám nói. Tạ Gia Ngữ biết mình bởi vì tâm tình khó chịu cho nên có chút giận chó đánh mèo. Cho nên, nhìn thấy Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị sắc mặt, chậm tỉnh lại giọng điệu, nói, cố tướng quân nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Hắn là Ninh Triều công thần. Về sau đừng nói loại lời này là, cô tổ mẫu, Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị nhanh chóng xác nhận. Mặc kệ đại gia lúc này tâm tư như thế nào, nhưng kế tiếp, đều không nói nữa, rất nhanh, liền ở loại này ân tịnh quỷ dị chung đạt tới tướng quân phủ. Thẳng đến hậu viện sau, Tạ Gia Ngữ mới phát giác chính mình lần này theo Lê Thị bọn người lại đây là một kiện cỡ nào quyết. Định sai lầm mà ni bọn họ đoàn người này tất cả đều là nữ quyến. Mặc dù là đánh đến ân ủi cố kiến vũ danh hào, kỳ thực căn bản là không còn thấy cố kiến vũ. Nhìn Lê Thị cùng cố phu nhân thân thiện bộ dáng, nghe Tạ Tư Nhị so dĩ vãng nhu hòa tiếng nói, nhìn lại một bên cùng Bạch Thị ngồi chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện Tạ Liên, Tạ Gia Ngữ cảm giác mình tình cảnh xấu hổ đến cực điểm mà ni mượn từ thượng tịnh phòng chỗ trống. Tạ Gia Ngữ đi ra sau, lại không biết nên như thế nào đi ngoại viện. Nhưng cho dù là biết, nàng nay này phó bộ dáng đĩnh đạc đi qua tựa hồ cũng không quá hảo. Tại trong hoa viên tới lui lui đi vài vòng sau, Tạ Gia Ngữ quyết định hiện tại liền không đi xem cố kiến vũ. Chờ ngày mai, hoặc là buổi chiều một thân một mình lặng lẽ lại đây. Hạ quyết tâm sau, Tạ Gia Ngữ liền không tính toán ở trong sân hoàng du. Đúng lúc này, cách đó không xa lại đi tới một cái người quen biết. Tạ Gia Ngữ đứng vững bước chân, nhìn cố gia hành một lễ. Cố đại nhân, cố gia đã muốn hồi lâu không có cách được gần như vậy đến xem Tạ Gia Ngữ. Lần trước như vậy gặp mặt tựa hồ đã muốn xa cách rất lâu. Bất quá, mấy ngày trước đây hắn ngược lại là gặp qua nàng, chỉ là Ngày ấy xảy ra quá nhiều chuyện. Từ lúc ngày ấy từ quán trà trở về, tổ phụ liền ngã bệnh. Bởi vậy, trong lòng hắn cũng tràn đầy rất nhiều nghi hoặc. Tổ phụ cùng Tạ Gia Ngữ ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào? Tổ phụ ngày ấy sinh bệnh đến cùng Tạ Gia Ngữ có quan hệ hay không? Hắn rất tưởng hỏi một câu chính mình tổ phụ, nhưng mà nhìn tổ phụ bộ dáng lại hỏi không được. Tạ Gia Ngữ vừa mới tại trong hoa viên đi đã lâu, vẫn nhìn ngoại viện phương hướng, nàng có hay không là muốn vấn ân tổ phụ đâu? Cố Gia trong lòng nghĩ như thế đến, là lấy, hắn nghe được hạ nhân đến báo, liền đi lại đây. Tạ tiểu thư, chung quy, thích cô nương vẫn là thích người khác, hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn một cái, cũng không dám cách được quá gần. Nhìn nàng cùng Cố Gia ở giữa cự ly, nghĩ đến Cố Gia trước từng cùng bản thân biểu lộ đa nghi dấu vết, Tạ Gia Ngữ có hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Ân, ta đi ra quá lâu. Trước không ngờ, còn chưa có nói xong, liền bị Cố Gia cắt đứt. Tạ tiểu thư nhưng là muốn đi thăm tổ phụ. Tạ Gia Ngữ chớp mắt, xem kỹ nhìn Cố khen ngợi lâu. Nàng không biết Cố Gia rốt cuộc là phụng Cố Kiến Vụ chi mệnh tới được, vẫn là biết thân phận của nàng, hoặc là chính mình đoán được. Bất quá, không dám là loại nào nguyên nhân. Tạ Gia Ngữ tin tưởng hắn, bởi vì nàng lúc này đích xác rất muốn đi xem một chút Cố Kiến Vũ. Có thể chứ, tự nhiên có thể. Thái y cùng các vị đại nhân đã đi rồi. Lúc này tổ phụ một người ở trong phòng, Cố Gia đạo: đa tạ Cố đại nhân, kính xin ngài dẫn đường. Tạ Gia Ngữ thoải mái đạo: thỉnh. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền theo Cố Gia ly khai hoa viên, hướng tới ngoại viện phương hướng đi. Rời đi hai người lại không phát hiện, cách đó không xa có gần như ánh mắt đang nhìn hai người bọn họ. Tạ Tư Nhị sắc mặt vô cùng khó coi, mang theo một tia tức giận cảm xúc, hai tay gắt gao rảo tấm khăn. Cô tổ mẫu rõ ràng đã muốn cùng Bùi đại nhân định thân, như thế nào còn cùng Cố Gia ca ca dây dưa cùng một chỗ? Tạ Liên Tâm Tư tuy rằng cùng Tạ Tư Nhị khác biệt, nhưng là có hơi nhíu nhíu mi. Nàng có chút khó hiểu Tạ Gia Ngữ hành động, không biết hai người này đi ngoại viện làm cái gì. Theo nàng, bên trong này khẳng định có những gì ẩn tình. Nghĩ đến Tạ Tư Nhị tâm tư, Tạ Liên nhìn nàng một cái, đạo: có lẽ là có chuyện gì đi. Tạ Tư Nhị giọng điệu có chút hướng đạo: còn có thể có chuyện gì? Cô nam quả nữ, Tạ Liên cũng không phải cái gì tốt lý nhi người. Nàng nhu thuận cũng chỉ tại Tạ Gia Ngữ trước mặt. Nàng từ trước đến giờ chướng mắt Tạ Tư Nhị, lúc này cũng không muốn quen nàng. Thích, ngươi đây là cái gì xấu xa tâm tư? Không thấy được còn có hạ nhân theo sao? Thích người khác chính mình liền đi tranh thủ, không được châm chọc người bên ngoài. Nói xong, hướng về phía Tạ Tư Nhị trợn trắng mắt, quay người rời đi. Đào Mềm gặp tiểu thư nhà mình càng thêm tức giận, thật cẩn thận đạo: tiểu thư, nhị tiểu thư nàng liền như vậy, ngài chớ để ở trong lòng. Chúng ta đi ra một hồi lâu nhi, mau chóng về đi thôi. Hừ, nàng không phải là gấp gáp nịnh bợ cô tổ mẫu muốn gả hảo nhân ra sao? Đừng cho là ta không biết, bất quá là một cái thứ xuất nữ, còn nghĩ nhảy lên cành bất thành. Tạ Tư Nhị có chút tức giận nói. Đào Mềm nghe sau, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Đi, chúng ta cũng theo đi xem monster, Tạ Tư Nhị nói. Đào Mềm vốn định khuyên nữa vài câu, nhưng là thấy tiểu thư nhà mình đi được quá mau, lại nghĩ đến tiểu thư nhà mình vừa mới sắc mặt, mau ngậm miệng bước nhanh theo sau. Nhưng mà, hai người vừa mới đi đến trong ngoài viện chỗ nối tiếp, liền bị hai cái cầm đại đao thị vệ cho cản lại. Thỉnh tiểu thư đưa ra lệnh bài, Tạ Tư Nhị nơi đó có lệnh bài. Gặp thị vệ như thế, nóng vội vô cùng, nàng nhìn cách đó không xa, Tạ Gia Ngữ cùng Cố Gia bóng dáng rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ. Ta có lời nghĩ nói với Cố Gia ca ca, có thể hay không châm trước một chút? Tạ Tư Nhị hỏi. Không được, không có lệnh bài không được đi vào ngoại viện, thị vệ vô cùng nghiêm khắc. Tạ Tư Nhị chỉ vào Tạ Gia Ngữ rời đi phương hướng. Đạo, nhưng là nói ra hai chữ này, Tạ Tư Nhị liền cảm giác mình phạm ngu xuẩn. Có Cố Gia tại, Tạ Gia Ngữ nơi nào lại cần lệnh bài thứ này? Tạ Tư Nhị sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhìn hai cái không nói tình cảm mặt không chút thay đổi thị vệ, đỏ vành mắt sinh khí ly khai. Đào Mềm nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng khuyên không trụ tiểu thư, vạn nhất tiểu thư đi ngoại viện, cùng Tạ Gia Ngữ nổi xung đột, họ nhưng liền xong a. Ngẫm lại trong nhà lão phu nhân, đại phu nhân, đại tiểu thư cao ngộ, lại xem trước hầu hạ những kia các chủ tử cao cao tại thượng bọn hạ nhân. Hiện nay không phải là ở phòng bếp nhóm lửa chính là bị bán đi. Nàng cũng không muốn đi những người đó chiêu số. Tiểu thư, mau nhìn, phu nhân bên cạnh mama đã tới. Phu nhân lại tìm ngài đâu? Chúng ta mau chóng về đi thôi. Đào Mềm nhìn đến cách đó không xa mama nói. Tạ Tư Nhị cầm tấm khăn xoa xoa nước mắt, cúi đầu đi tới. Tạ Gia Ngữ nào biết mình bị người theo dõi. Lúc này nàng đang đứng tại Cố Kiến Vũ phòng ngủ ngoài cửa. Thật sâu hít thở một cái khí sau, đẩy ra cửa phòng đóng chặt. Đi tới thời điểm, Cố Kiến Vũ đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, chân mày cau lại, đuổi kịp một lần gặp mặt khi so sánh. Phảng phất trong một đêm già đi 10 tuổi. Tạ Gia Ngữ vừa mới đứng ở bên giường, Cố Kiến Vũ liền biết là ai đã tới. Chung quy, Tạ Gia Ngữ trên người mùi hắn đời này đều quên không được. Là lấy, trầm trọng ánh mắt còn chưa mở, nụ cười trên mặt đã muốn lộ ra. Ngươi đã tới a? Cố Kiến Vũ suy yếu nói. Tạ Gia Ngữ chớp mắt, khịt khịt mũi, không khiến nước mắt rớt xuống. Ôm ôm đạo, đúng a, nghe nói ngươi bị bệnh, ta tới xem một chút. Khụ khụ, ta không sao, bất quá là mấy ngày trước đây ngủ khi quên đóng cửa sổ, lây phong hàn mà thôi, tuổi lớn liền có chút chịu không nổi. Khụ khụ, nghỉ ngơi vài ngày liền hảo. Cố Kiến Vũ đạo. Nghe Cố Kiến Vũ trầm trọng tiếng ho khan, Tạ Gia Ngữ liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ hắn lưng, chỉ trích đạo, ngươi nói một chút ngươi, hiện nay đều tháng 5, như thế nào lại đột nhiên lây phong hàn, không biết chính mình tuổi lớn, không chịu nổi, cũng không biết yêu quý thân thể. Khụ khụ, ân, ngươi nói được đối, của ta sai, đều là ta không cẩn thận. Cố Kiến Vũ cười nói. Cố Gia đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Gia Ngữ cùng nhà mình tổ phụ ở chung hình thức. Nội tâm khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Tổ phụ cùng Tạ tiểu thư tựa hồ vô cùng quen thuộc, không giống như là trưởng bối đối vãn bối. Tạ tiểu thư lời nói ở giữa, cũng chưa nghe được đối tổ phụ tôn trọng. Hai người mà như là ngang hàng, giống bằng hữu bình thường. Nghĩ đến tổ phụ thư phòng bức tranh kia, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ cự tuyệt hắn khi từng nói lời, lại nghĩ đến tổ phụ nhìn đến Tạ Gia Ngữ cùng với Bùi Chi Thành khi so với chính mình phản ứng còn muốn lớn hơn, hắn cảm thấy đầu óc tựa hồ không đủ khiến cho. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác mình thực ngốc, như thế nào đều không nghĩ ra trong đó quan tạp. Đúng lúc này, tổ phụ đột nhiên nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, Ta có lời muốn cùng Tạ gia tiểu thư nói. Không muốn khiến bất luận kẻ nào tiến vào. Cố gia nhìn thoáng qua Tạ gia Ngữ bình tĩnh sắc mặt. Vừa liếc nhìn tổ phụ nụ cười trên mặt. Cung kính nói là đợi đến cố gia sau khi ra ngoài. Cố Kiến Vũ chần chờ một chút. Hỏi hắn đối ngươi tốt sao? Ngoặc kép. Hết chương.